Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Dám khiêu chiến giới hạn của tôi cơ à? Được thôi. Nam Cung Phong bật dậy, không hề băn khoăn mà tiêu sái rời đi. Đi ra khỏi khu phố xá sầm uất, xe anh dừng ở bên đường lớn rộng rãi. Anh lấy chìa khóa xe trong túi ra, đang định mở cửa xe thì tay lại chần chờ. Thật sự định bỏ lại người phụ nữ say khướt tới mức thần trí không rõ ở đây sao? Sau giây phút do dự và đấu tranh ngắn ngủi, cuối cùng anh cũng nổi lòng từ bi với cô, xoay người mà quay lại. Đêm đã về khuya, làn gió vốn đang êm dịu cũng dần lạnh lẽo. Nam Cung Phong đứng cách một khoảng nhìn người phụ nữ trước mắt. Anh chỉ mới đi có vài phút mà không ngờ cô đã gục xuống bàn ngủ mất. Nam Cung Phong từ từ tiến đến, cởi áo vest ở trên người xuống, choàng lên người cô. Sau đó, anh đỡ cô một tay. Hai người cùng rời khỏi quán ăn đêm. Khi mà tới bên cạnh xe, Nam Cung Phong mở cửa xe, rồi nhét cô vào, khẽ lấy hơi vài cái. Anh chán nản vò tóc. Mình chắc chắn là điên rồi, mới để ý đến sống chết của người phụ nữ này. Anh ngồi vào ghế ở bên kia, tự tay thắt dây an toàn cho cô. Lúc này, Âu Dương Vân lại mở đôi mắt mơ màng của mình, hàm hồ mà hỏi. Anh dán sát người anh lại phía tôi, làm cái gì thế? Đừng nhúc nhích. Nam Cung Phong nhịn không được trừng cô một cái, lại tiếp tục động tác trên tay. Vất vả lắm, mới thắt dây an toàn cho cô xong, đang muốn lui người về, thì hai cánh tay mềm mại đột nhiên lại quàng lên cổ anh. Thân thể của Nam Cung Phong cứng đờ, mặt đối mặt với người phụ nữ trước mắt, đôi mắt trong veo vô tận như nước biển tinh khiết. Vì khoảng cách quá gần nên cả hai đều có thể cảm nhận được hô hấp của nhau một cách rõ ràng. Âu Dương Vân nhếch miệng lên cười, gật đầu. Tuy tính cách của anh là không tốt lắm, nhưng mà dáng người cũng khá đấy. Tay cô giơ lên, hướng về phía gương mặt góc cạnh của anh, khẽ khàng vuốt ve đường nét. Trên mặt anh không chút mà kiêng dè. Nhất thời, Nam Cung Phong cũng có chút ngây người nên cứ để cho cô tùy ý sờ tới sờ lui trên mặt mình, như đang vuốt ve thú cưng vậy. Từng lỗ chân lông trên mặt đều bị cô sờ tới một lần. Cứ ngỡ rốt cuộc thì cô cũng đã chơi đùa thoải mái rồi, vậy mà không ngờ cô lại nghiêng người sang một bên, tựa đầu lên vai anh. Nam Cung Phong giật mình, thô lỗ đẩy cô ra. Anh hạ một bên cửa sổ xe xuống, ló đầu ra khỏi cửa sổ. Gió thổi qua khiến anh tỉnh táo hơn rất nhiều. Khởi động xe, xe nhanh chóng lăn bánh. Khi mà sắp tới cửa nhà, Nam Cung Phong nghe thấy một câu yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Đừng yêu tôi, nghìn vạn lần, tôi cũng sẽ không yêu anh, nhất định. Xe dừng lại, Nam Cung Phong dìu Âu Dương Vân vào trong phòng khách. Đèn phòng khách vẫn còn sáng trưng, ngoại trừ ba anh thì những người khác đều chưa ngủ. Trời ạ, sao thế này? Bà Nam Cung kinh ngạc mà tiến lên, bà ngửi thấy mùi bia rượu nồng nặc. Con dâu uống bia à? Vâng. Nam Cung Phong nhàn nhạt đáp lời rồi đi thẳng về phía cầu thang. Hai đứa uống với nhau à? Sao gọi điện thoại cho hai đứa mà không đứa nào nghe máy vậy? Bà nhìn về bóng lưng của con dâu hỏi với giọng buồn bực, nhưng mà không ai để ý tới bà. Con gái đi tới bên tinh quái mà nói. Mẹ, có biến. Biến gì? Vừa rồi mẹ không thấy cái áo vest của anh trai con đang được khoác lên người chị dâu à? Chị dâu con say tới mức này thì không thể nào cướp lấy áo khoác của anh trai được, nên chỉ có một khả năng là anh trai con chủ động cởi áo khoác ra cho chị dâu thôi. Ý của con là anh con quan tâm đến chị dâu con. Chính xác. Dấu hiệu tốt. Bà Nam Cung mừng rỡ đến mức không khép được miệng. Xem ra cháu nội bảo bối của mẹ sắp tới đây rồi. Đôi mắt của Nam Cung Tình Tình đảo quanh, tinh quái nảy ra một đề nghị. Mẹ, nếu mẹ muốn ôm cháu thì không bằng... Không bằng làm sao? Mẹ bỏ chút thuốc cho anh trai đi, nói không chừng đêm nay mẹ sẽ có cháu nội, con sẽ là có cháu chơi cùng rồi. Ý kiến hay, ý kiến hay đó. Bà Nam Cung kích động, cũng không trách mắng con gái nói chuyện không biết giữ miệng nữa. Nhưng mà sau đó anh con có nổi giận lên không? Ôi, không sao đâu ạ. Gạo nấu thành cơm rồi. Anh ấy muốn giận thì cứ để anh ấy giận. Mẹ là mẹ của anh ấy mà. Mẹ sợ cái gì chứ? Làm gì có chuyện mẹ sợ con? Thật là. Bà Nam Cung nghe con gái nói như vậy thì lá gan cũng lớn hơn. Cuối tuần trước, bà có kêu người mua thuốc kích dục từ nước ngoài nhập khẩu về. Nhưng mà vì lo lắng tính cách của con trai nên không dám dùng. Lúc này thấy thái độ của con trai đối với con dâu đã tốt lên rất nhiều. Chọn ngày không bằng, đụng ngày, hay là cứ làm thế đi. Nam Cung Phong vừa mới thả Âu Dương Vân lên giường cô, thì thấy em gái bưng một ly nước sôi nguội để lên trên phòng. Anh à, chắc anh mệt lắm rồi, uống ly nước đi. Cảm ơn em. Nam Cung Phong cầm lấy ly nước, anh thật sự có chút mệt mỏi. Mắt thấy nước sắp vào bụng anh trai mình rồi, Nam Cung Tình Tình mừng thầm ở trong lòng. Không ngờ chị dâu nằm trên giường đột nhiên lại nhào qua, cướp lấy ly nước ở trong tay của anh trai, mơ màng nói: Cho tôi uống với, khát chết tôi rồi. Ây ây, không thể uống. Nam Cung Tình Tình hoảng sợ, vươn một tay ngăn lại, trong lúc lộn xộn, ly nước rớt xuống đất. Xoảng một tiếng, ly vỡ tan tành. Ba người nhìn nhau, Nam Cung Phong kinh ngạc mà hỏi em gái: Em hạ độc trong nước à? Không có. Vậy tại sao không thể uống? Vì đó là chuẩn bị cho anh trai, sao có thể để chị dâu uống được? Hả? Không phải em đứng về phía phe người phụ nữ này sao? Sao tự nhiên lại đổi rồi? Nam Cung Tình Tình nuốt nước miếng, bên ngoài cười nhưng trong không cười đáp. Làm gì có, em cùng một phe với anh mà. Em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon nha. Không đợi Nam Cung Phong kịp đáp lời, Nam Cung Tình Tình lập tức chạy biến như một làn khói. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà Âu Dương Vân xuống lầu, cô thấy ánh mắt của em chồng và mẹ chồng lấp lóe, giống như đã làm chuyện gì chột dạ. Tiểu Vân, mẹ kêu phòng bếp nấu cho con canh giải rượu rồi, con mau uống lúc khi còn nóng đi. Dạ. Âu Dương Vân bưng chén đưa lên miệng, khóe mắt hướng về phía người đàn ông kia, thấy anh không tỏ vẻ gì khác lạ, thì trái tim đang treo cao cũng được thả lỏng. Cô còn đang lo tối qua mình say rượu, không biết có làm ra cái chuyện gì thất lễ hay không. Điện thoại trong túi áo rung lên vài cái. Âu Dương Vân đặt chén xuống, mắt vừa nhìn dãy số lại có hơi do dự. Cô đứng lên xin phép. Ba, mẹ, con đi nghe điện thoại một chút ạ. Một lát sau, cô nghe điện thoại xong quay lại, mẹ chồng hỏi. Ai thế? Là em gái con ạ. À, có chuyện gì à? À, không phải chuyện gì to tát đâu ạ. Ba mẹ con nhớ con nên gọi con về ăn một bữa cơm. Ba chồng nghe xong thì chen vào một câu. Để chồng con đi với con đi, cũng lâu rồi con chưa trở về. Buổi tối con có buổi xã giao. Nam Cung Phong một mực từ chối. Không cần đâu ạ, con về một mình là được rồi. Nhưng có thể con sẽ ngủ lại một đêm ạ. Mẹ chồng gật đầu. Ừ, cũng được, lâu rồi con không về nhà, nên chắc cũng có rất nhiều điều muốn tâm sự với mẹ con mà. Nam Cung Phong hừ một tiếng đầy trào phúng. Âm thanh tuy nhẹ nhưng mà Âu Dương Vân vẫn nghe thấy. Sắc mặt cô cứng đờ, không nói gì mà chỉ cúi đầu ăn cho xong bữa sáng rồi đi làm. Âu Dương Vân chậm rãi đi về phía trạm xe buýt. Một chiếc xe đột nhiên dừng ở kế bên cô, cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra gương mặt đầy vẻ trêu tức của Nam Cung Phong. Anh cố ý khiến cho cô lúng túng. Ba mẹ cô nhớ cô. Ba mẹ cô sẽ nhớ cô sao? Hay là cô tự mình tưởng bở? Nam Cung Phong chỉ hỏi ba câu, cô còn chưa kịp trả lời thì anh đã ném cho cô một nụ cười chế giễu, rồi lái xe nghênh ngang mà chạy đi. Âu Dương Vân đứng tại chỗ, cảm thấy dở khóc dở cười. Tối qua vừa mới uống bia với nhau mà hôm nay anh đã châm chọc, khiêu khích cô rồi. Đúng là tâm thần phân liệt mà. Từ sau khi kết hôn, trừ cái hôm lại mặt gặp nhau một lần thì đây là lần thứ hai Âu Dương Vân về nhà mẹ đẻ. Vào phòng khách, Nguyễn Kim Tuệ đang đùa với con mèo Ba Tư màu trắng ở trong lòng. Khi mà thấy cô vào cửa, bà ta trước tiên là sững sờ, rồi sau đó lại mỉa mai. Ây dô, hôm nay mặt trời mọc ở đằng nào rồi? Sao mợ chủ nhà giàu lại âm thầm trở về thế này? A Kiều nói là các người gọi tôi về. Âu Dương Vân đáp lại bà ta một câu. cô đã quen với cái thói nói chuyện quái gở của Nguyễn Kim Tuệ. À, đâu có. Chúng tôi đâu có kêu cô về. Dù muốn kêu cô về cũng đâu có tư cách đó. Cô bây giờ đâu như ngày xưa nữa. Âu Dương Vân biết rõ là Âu Dương Kiều nói dối. Ba ruột cũng vậy, mẹ kế cũng thế. Trong cái nhà này chưa từng có ai thật lòng mong cô trở về. A Kiều đâu? Ngược lại, cô muốn xem quý cô luôn lấy việc dằn vặt cô làm thú vui, lừa cô về đây là có mục đích gì? Trên lầu. Nguyễn Kim Tuệ không tình nguyện bĩu môi. Âu Dương Vân lập tức xoay người đi lên lầu. Đến trước phòng của Âu Dương Kiều, cô gõ cửa. Trong phòng truyền ra giọng nói kiêu ngạo, hệt Nguyễn Kim Tuệ. Vào đi. Âu Dương Vân đẩy cửa đi vào, hỏi thẳng, gọi tôi về làm gì? Ôi, chị gái, em nhớ chị muốn chết. Đủ rồi, ở đây không có ai, để cô phải giả vờ. Bớt làm cho tôi buồn nôn đi. Chị... Âu Dương Kiều bị lời nói làm cho tức giận. Gương mặt một hồi xanh, một hồi trắng. Nhưng mà vì cô ta có việc cần xin xỏ Âu Dương Vân nên không thể phát cáu. Chị gái à, chị đừng ghét bỏ em như vậy được không? Tuy hai chúng ta không cùng một mẹ sinh ra, nhưng ba thì chỉ có một thôi mà. Trên người chúng ta chảy chung một dòng máu, sao lại xa cách như thế? Lời của Âu Dương Kiều khiến Âu Dương Vân nổi cả da gà. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô không nói thì tôi đi đây. Ấy, đừng đi, em nói, em nói. Âu Dương Kiều vội vàng ngăn cô lại, mở miệng năn nỉ. Dạo này em ở trong nhà chán chết đi được. Em muốn tới nhà chị ở 2 ngày được không? Âu Dương Vân kinh ngạc trợn mắt. Đến nhà tôi thì sẽ không chán nữa. Đúng vậy, đổi hoàn cảnh sống thì sẽ không chán nữa. Nghe nói dinh thự Bạch Vân là nơi xa hoa nhất nhỉ ở thành phố B. Em cũng muốn xem thử cho biết mà. Không hổ là hai mẹ con. Khi cần nhờ vả người khác thì hết sức nịnh nọt. Khi mà không cần thì một cước đá văng. Có thể đá bao nhiêu ra thì sẽ đá bấy nhiêu. Tốt nhất là cả đời cũng đừng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Được không chị? Chị không nói thì em coi như là chị đã đồng ý rồi nha. Tôi không đồng ý. Âu Dương Vân ngắn gọn cự tuyệt yêu cầu của Âu Dương Kiều rồi xoay người đi ra ngoài. Nếu chị không đồng ý thì đừng trách tôi làm loạn. Âu Dương Kiều đuổi theo ra, tung đòn sát thủ cuối cùng. Cô muốn làm gì? Không làm gì. Dù sao tôi cũng chắc chắn sẽ đến dinh thự Bạch Vân. Chị không dẫn tôi theo thì tôi tự mình chạy tới đó. Đến lúc đó, gì nên nói thì cũng nên nói, cũng tùy tâm trạng thôi đấy. Ngón tay của Âu Dương Vân run rẩy. Cô biết Âu Dương Kiều nói được, sẽ làm được. Cô do dự một lát rồi cũng gật đầu. Được, nếu cô muốn đi đến vậy thì đi thôi. Như thế mới đúng chứ. Làm người thì phải biết linh hoạt. Người xưa nói rất đúng. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Này, chị chờ tôi với. Âu Dương Vân bước xuống, đúng lúc đụng phải mặt ba cô. Âu Dương Trường Phong thấy con gái thì nở một nụ cười đầy nịnh nọt. Tiểu Vân con về rồi đấy à? Vâng ạ. Con sống ở nhà chồng có ổn không con? Tốt lắm ạ. Công việc thì sao? Tất cả đều thuận lợi chứ? Dạ, thuận lợi. Đúng thật là hiếm có. Đây là lần đầu tiên người ba này ân cần niềm nở với cô đến như thế. Nhưng mà cũng chẳng liên quan gì tới tình thân mà chỉ là về lợi ích. Quả nhiên, khi cô vừa đến giữa phòng khách, ba cô đã nói vào chuyện chính luôn. À, ba nghe nói gần đây Nam Cung Thị có một hạng mục sắp đấu thầu. Công ty của chúng ta đang chuẩn bị dự thầu. Không biết... Con không bao giờ hỏi thăm đến chuyện làm ăn nên cũng không rõ lắm đâu ba. Ba có thể hỏi trực tiếp Nam Cung Phong ấy. Vẻ mặt của Âu Dương Trường Phong cứng ngắc, xấu hổ nói sang chuyện khác. Kim Tuệ, cơm tối chuẩn bị xong chưa con? Xong rồi, khó lắm cô chủ mới trở về được một lần. Sao tôi lại dám không tiếp đãi chú đáo chứ? Nguyễn Kim Tuệ tức giận liếc chồng mình một cái. Chị ơi, em lấy đồ xong hết rồi, chúng ta đi thôi. Âu Dương Kiều xách vali vui sướng mà chạy xuống lầu. Hai vợ chồng kia kinh ngạc hỏi. Con định đi đâu đấy? Con tới nhà chị ấy ở mấy ngày. Âu Dương Vân nhìn chằm chằm cái vali của Âu Dương Kiều, cạn lời tới cùng cực. Vali lớn như vậy thật là định ở vài ngày hay là vài năm đây? À, qua đó ở vài ngày cũng tốt. Không qua lại với nhau thì cũng không thân thiết được. Ồ, từng thân thiết khi nào nhỉ? Ăn tối xong rồi đi. Nguyễn Kim Tuệ kéo con gái vào phòng bếp. Một hồi lâu sau, hai mẹ con bước ra, kêu người làm bưng món ăn lên. Âu Dương Kiều nghĩ tới việc sắp sửa được nhìn thấy người ở trong lòng thì tâm tình sốt sắng, khẩn trương tới mức không thể đợi thêm một phút nào. Vội vàng lùa mấy miếng cơm rồi thúc giục Âu Dương Vân rời khỏi nhà. Khi mà đi tới dinh thự Bạch Vân, trước khi vào cửa, Âu Dương Vân đã cảnh cáo Âu Dương Kiều: "Quản lý tốt cái miệng của cô đấy, nếu không đừng trách sao, tôi không khách khí." "Biết rồi, mau vào đi nào." Hai người cùng bước vào phòng khách. Bà Nam Cung thấy con dâu trở về, tất nhiên là rất vui vẻ. Liếc thấy cô gái trẻ kế bên con dâu, liền đứng lên hỏi: "Đây là..." "Dạ mẹ, đây là em gái con, Âu Dương Kiều ạ." "Con chào hai bác, hai bác vẫn khỏe chứ ạ? Con đã muốn tới đây thăm hỏi hai bác từ lâu rồi, trông bác còn phúc hậu hơn cả tưởng tượng của con nữa ạ." Âu Dương Kiều niềm nở tiến lên bắt chuyện. Bà Nam Cung mỉm cười, gật gật đầu: hoan nghênh con cứ xem đây như là nhà mình là được, hoan nghênh con thường xuyên đến chơi." Âu Dương Vân ngửa mặt lên trời thở dài, người nào đó mà nghe thấy lời này. Ba người ngồi trong phòng khách nói chuyện một hồi, Âu Dương Kiều mới nhìn xung quanh, cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng hỏi: "Sao không thấy anh rể đâu vậy ạ?" "Đêm nay anh ấy có việc đi xã giao." Âu Dương Vân trả lời cực kỳ trôi chảy. Thật ra trong lòng cô biết rõ Nam Cung Phong mới chính là mục tiêu cuối cùng của Âu Dương Kiều. "À vậy à?" Cô ta cố ý ngáp một cái. Bà Nam Cung thấy thế thì liền bảo: "Tiểu Vân, con dẫn em gái lên nghỉ ngơi đi, hình như con bé nó mệt rồi." "Vâng, thưa mẹ." Lên lầu, Âu Dương Kiều tức giận thầm mắng ở trong lòng: "Trái một tiếng mẹ, phải cũng một tiếng mẹ. Làm như là mẹ ruột vậy, đúng là đáng ghét, buồn nôn mà." Cô ngủ ở phòng này. Âu Dương Vân mở cái cửa phòng dành cho khách, đưa hành lý của Âu Dương Kiều vào trong phòng. Bên kia là phòng tắm, cô có thể tắm ở bên đó. 7:30 sáng mai xuống lầu ăn sáng, đừng để cho mọi người đợi lâu. Dặn dò hết mọi thứ, Âu Dương Vân chuẩn bị ra ngoài. Âu Dương Kiều vội túm lấy cánh tay cô: "Chị gái, chị không dẫn em tham quan phòng tân hôn của hai người chút sao?" Âu Dương Vân giật mình, không sợ không hoảng, gật đầu đáp: "Được, có thể xem qua, nhưng mà làm sao?" "Nhưng cô phải tắm rửa sạch sẽ trước đã, anh rể cô là người thích sạch sẽ. Thấy cô cả người đầy mồ hôi thế này, nếu gặp đúng lúc anh ấy về thì tôi sợ anh ấy sẽ khó chịu." Âu Dương Kiều nghe xong thì nhíu mày ngửi ngửi, buồn bực bĩu môi: "Vậy cũng được." Đợi cô ta cầm quần áo sạch sẽ vào phòng tắm rồi, Âu Dương Vân mới qua phòng kế bên, khóa trái cửa phòng lại, nhanh chóng chuyển quần áo và đồ dùng hàng ngày của mình vào phòng ngủ chính. Sau đó cô còn kéo bức tranh xuống, khiến căn phòng trông không có bất kỳ điểm khả nghi nào về việc Kim Ốc tàng Kiều. Sau khi mà xong xuôi mọi việc, Âu Dương Vân lấy di động ra gọi cho Nam Cung Phong, muốn đánh tiếng với anh trước để tránh anh đột nhiên về. Lúc đó trăm miệng cũng là không thể biện bạch được. Nhưng không ngờ thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. "Không phải chứ, sao lại không gọi được?" Trong lòng của Âu Dương Vân căng thẳng, vội vàng bấm số gọi lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn là không gọi được. Cô sốt ruột tới mức quay vòng vòng. Dựa vào hiểu biết của cô đối với Nam Cung Phong, nếu không giao ước trước thì anh ta sẽ không chịu diễn kịch như con rối đâu. Âu Dương Kiều nằm trong bồn tắm, hai mắt nhắm lại, nghĩ tới lời dặn dò của mẹ khi mà sắp đi: "Con này, con phải nhớ phải quan sát kỹ càng xem cái con hồ linh kia ở nhà chồng có được đối xử tốt như bề ngoài hay không. Mẹ cảm thấy có thể là nó đang đóng kịch cho chúng ta xem. Lời đồn Nam Cung Phong biến thái không phải chỉ là mới 1-2 ngày. Sao con hồ ly kia nó vừa gả qua là có thể chữa trị được chứ?" Mang theo sứ mệnh vĩ đại và lòng ái mộ, cô ta đã tới nơi này. Trong lòng thầm thề, một ngày nào đó cô ta nhất định sẽ trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này. Đứng lên mặc quần áo chỉnh tề, cô ta soi gương trang điểm cho mình thật xinh đẹp. Sau đó còn xịt nước hoa hồng đến mức có thể hun chết người. Cuối cùng mới hài lòng ra khỏi phòng. Đêm nay Nam Cung Phong có uống chút rượu, nhưng mà anh không say, ý thức vẫn còn tỉnh táo. Anh lên lầu đúng lúc chạm mặt Âu Dương Kiều vừa ra khỏi phòng. Bỗng nhiên nhìn thấy anh, Âu Dương Kiều mừng rỡ nhào qua: Anh rể, anh về rồi đấy à?" Thân thể của Nam Cung Phong cứng đờ, nửa ngày mới kịp phản ứng, hoảng sợ hỏi: "Sao cô lại ở trong nhà tôi?" "Anh bất ngờ lắm đúng không? em theo chị gái tới. Chị ấy cứ khăng khăng muốn dẫn em tới đây ở vài hôm. Nói dối mà không cần kịch bản, còn giả vờ e lệ, ngại ngùng nữa chứ. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Âu Dương Vân đứng giữa hai người, ánh mắt có chút mất tự nhiên. Cô kéo Nam Cung Phong qua, nói với em gái. Em đợi chút nhé, chị có chuyện quan trọng cần bàn bạc với anh rể em. Nói xong rồi em lại vào. À em... Âu Dương Kiều còn chưa nói hết câu thì cửa đã đóng mạnh lại. Cô ta buồn bực dậm chân một cái, xoay người quay trở lại phòng. Đôi mắt sắc lẹm của Nam Cung Phong nhìn người phụ nữ trước mặt. Vừa vào phòng, anh đã lập tức nhận thấy trong phòng xuất hiện thêm mấy thứ không nên xuất hiện ở đây rồi. Đúng là lá gan của cô càng lúc càng lớn, không có sự đồng ý của anh mà dám một mình quyết định. Âu Dương Vân chột dạ cúi đầu, không biết nên mở miệng nói với Nam Cung Phong như thế nào. Thật ra cô còn chưa nghĩ ra được lý do gì đó khả năng nhất để mà anh hiểu cho cô đây. Đừng nói là cô lại muốn tôi diễn kịch giúp cô, đóng vai một người chồng tốt trước mặt em gái cô. Mong anh giúp đỡ. Ồ, cô cũng rất thẳng thắn. Nam Cung Phong trào phúng, nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng mặt mình. Người phụ nữ như cô không thể bớt một chút lòng hư vinh xuống hay sao? Cái này không liên quan gì tới lòng hư vinh. Vậy liên quan tới cái gì? Liên quan tới mặt mũi. Cô có biết cô muốn sĩ diện thì người mang vạ lại là tôi không? Cũng không liên quan tới mặt mũi. Vậy rốt cuộc là liên quan tới cái gì? Tự trọng. Liên quan tới tự trọng. Không phải bất cứ lời nào cũng có thể nói ra với bất kỳ ai. Vì vậy cô chỉ có thể nhắc tới những lời này trong lòng mình. Trên thế giới này, cô không cần ai hiểu mình. Khát vọng lớn nhất trong đời cô chính là để những người mong cô không có cuộc sống tốt đẹp sẽ thấy được cô vẫn sống tốt, mà còn là rất tốt. Tại sao lại không nói gì? Không còn gì để nói hay là tôi đã nói trúng rồi? Được rồi, anh muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng bây giờ anh có thể giúp tôi không? Nam Cung Phong nhìn ánh mắt bức thiết của Âu Dương Vân, lắc đầu một cách vô tình. Không có hứng thú, tôi không phải là chúa cứu thế. Nếu người là do cô dẫn tới thì cô tự mình giải quyết đi. Anh nói xong lại bắt đầu cởi cà vạt, hoàn toàn không có ý định mà giúp đỡ cô. Âu Dương Vân bất đắc dĩ giải thích, không phải tôi dẫn tới mà cô ta bắt tôi phải dẫn tới. Cô ta muốn thì cô lập tức dẫn tới à? Cô có tự tin là tôi sẽ giúp cô đến vậy hay sao? Tôi còn có thể làm sao đây? Nếu như tôi ngăn cản thì khó tránh khỏi việc người nhà tôi hiểu lầm. Lần lại mặt trước đó đã cho thấy là tôi sống rất tốt rồi. Ồ, nói vậy là tôi không đúng rồi. Lần trước tôi không nên giúp cô diễn kịch nhỉ? Ý của tôi không phải như vậy. Âu Dương Vân ngừng lại một chút. Nói thật thì cũng là do tôi quá mức tự tin. Tôi cho rằng đêm đó anh đã nói xem tôi là bạn, nên tôi nghĩ chúng ta thật sự đã là bạn bè rồi. Không phải trong lúc bạn bè gặp khó khăn thì nên giúp đỡ nhau hay sao? Nếu như Nam Cung Phong anh cần tôi giúp, là người bạn khác phái duy nhất của anh, bất luận xảy ra chuyện gì tôi đều sẽ là lập tức giúp đỡ anh. Nam Cung Phong không ngờ cô sẽ nói ra những lời khiến cho người khác phải dao động như vậy. Người phụ nữ này đúng là không phải khôn khéo, thông minh bình thường đâu. Sau giây phút do dự ngắn ngủi, cuối cùng anh cũng đồng ý. Vậy được, tôi phá lệ lại giúp cô một lần nữa vậy. Âu Dương Vân chưa kịp vui mừng thì anh lại tỏ rõ thái độ. Nhưng mà tôi không thể cho cô nằm ngủ trên giường của tôi cả đêm đâu. Tôi hiểu, nhưng mà trước mặt cô ta cần tỏ ra thân mật một chút. Buổi tối tôi vẫn sẽ ngủ trong phòng của mình. Tốt nhất là như thế. Cô dám kéo thêm phiền phức cho tôi thì đừng có trách tôi không nể mặt cô đấy. Âu Dương Vân lại đảm bảo một hồi rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Dẫn Âu Dương Kiều đã chờ đợi tới mức không thể kiên nhẫn nổi vào trong phòng. Anh rể, hôm nay anh đi làm có mệt không? Không mệt. Anh có muốn uống nước không? Em xuống lầu lấy cho anh nhé. Không uống. Cuối tuần này anh có thời gian rảnh không? Em muốn mời anh tới tham gia buổi tiệc do bạn học của em tổ chức có được không ạ? Không rảnh. Dù cho Âu Dương Kiều có nói gì thì Nam Cung Phong cũng chỉ dùng hai từ lạnh lùng mà đáp lại. Âu Dương Kiều lại như con rắn đánh hoài không chết. Hết lần này tới lần khác tự rước khó chịu mà vẫn không từ bỏ hy vọng, tiếp tục hỏi đông, hỏi tây, khiến cho Âu Dương Vân ở bên cạnh cũng phải cảm thán. Thế này không phải là muốn tham quan phòng tân hôn, mà là muốn tham quan anh rể ấy nhỉ? Rốt cuộc Nam Cung Phong cũng không nhịn nổi nữa, liếc mắt về phía Âu Dương Vân. Cô lập tức hiểu ý anh, ho nhẹ hai tiếng. A Kiều, bây giờ cũng muộn lắm rồi. Anh rể em làm việc cả ngày mệt mỏi rồi, em cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Tuy không muốn nhưng mà Âu Dương Kiều thật sự không có lý do gì để mà ở lại. Cô ta không cam lòng gật đầu, lưu luyến mà ra khỏi phòng. Vì để tránh bị Nam Cung Phong chế nhạo, Âu Dương Kiều vừa đi là Âu Dương Vân lập tức chạy về phòng mình. Một lát sau, cô lại đi ra, dáng vẻ muốn nói lại thôi, trước mặt Nam Cung Phong. Lại sao nữa? Nam Cung Phong nhíu mày hỏi. Có thể cho tôi mượn phòng tắm, dùng một lát có được không? Tôi muốn nói là không được đấy. Lần này cô định dùng lý do gì để thuyết phục tôi đây? Hình như không còn lý do gì cả. Nếu như anh không đồng ý thì tôi không tắm nữa vậy. Vậy cô khỏi tắm đi. Anh hả hê nhún nhún vai, đi thẳng về phía phòng tắm. À, chờ một chút. Âu Dương Vân rảnh trước chạy vào trong phòng tắm, nói với cái giọng hối lỗi. Anh làm người tốt thì phải tốt cho chót. Thời tiết nóng như thế này, không thể nói không tắm là không tắm được. Nói xong, cô khóa trái cửa lại, mạo hiểm tính mạng mà chọc giận anh. Cô đi ra cho tôi. Tôi cho cô 3 phút, lập tức ra cho tôi. Nếu không, cô ráng mà chịu đựng đấy. Thật xin lỗi, tôi đã cởi quần áo ra rồi. Thùng, thùng, thùng. Nam Cung Phong tức giận đập cửa, tức giận tới mức mặt cũng tái xanh. Người phụ nữ đúng là không thể nuông chiều. Cho cô 3 phần nhan sắc thì lại muốn mở phường nhuộm, cho cô một chút ánh sáng thì lại cho mình là sáng nhất. Bỏ qua hết lần này tới lần khác, bây giờ lại còn dám đường hoàng mà không để cho anh vào mắt như vậy. Giường của anh muốn ngủ khi nào thì ngủ, phòng của anh muốn ở thì ở. Mà ngay cả chuyện anh phản cảm nhất là việc phòng tắm bị người khác đụng vào, thì cô cũng nói tắm là lao vào tắm ngay. Mà điều khiến anh bực hơn cả là anh lại không có cách gì đối phó với cô. Ít nhất là cho tới bây giờ, anh cũng không có ý muốn đuổi cô đi. Nếu đổi lại là lúc trước, loại phụ nữ coi trời bằng vung thế này, không biết đã chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi. Âu Dương Vân, cô gan lắm, chờ cô ra đi rồi nói tiếp. Không cho cô nếm chút lễ độ thì cô sẽ không biết vì sao hoa lại đỏ. Nam Cung Phong tức giận ngồi xuống ghế sofa, hai tay khoanh ở trước ngực, bộ dáng như đang ôm cây đợi thỏ. Âu Dương Vân lười biếng nằm ở trong bồn tắm, ngâm nga điệu hát dân gian, tâm trạng vô cùng thoải mái. Không phải là Nam Cung Phong không đủ đáng sợ, mà là vì sau khi trải qua mấy ngày ở chung với nhau, cô đã có thể hiểu một chút về tính cách của Nam Cung Phong. Chỉ cần không cần chọc giận anh quá mức, thì những việc nhỏ như việc mượn phòng tắm thế này vẫn có thể qua loa cho xong chuyện. Nhưng tâm trạng tốt đẹp của cô không duy trì được bao lâu, thì cô phát hiện một việc vô cùng bi thảm. Vừa rồi cô vội vàng vào tắm nên là không mang theo cái gì. Một hồi cô phải mặc gì để mà ra ngoài đây? Ngâm thật lâu, khi mà nước trong bồn đã nguội, cô đành phải nhắm mở hé khe cửa, duỗi cánh tay trắng bóc ra vung loạn. Này, Nam Cung Phong, phiền anh đến phòng tôi lấy giùm cho tôi bộ đồ ngủ trên giường có được không? Người đàn ông phía xa xa có ánh mắt thâm thúy, khó tin lắc lắc đầu. Tốt nhất là anh nghe lầm. Chiếm đoạt địa bàn của anh, còn dám sai bảo chủ nhân là anh như người hầu, thật sự là chán sống rồi hay sao? Âu Dương Vân kêu nửa ngày, không thấy ai để ý tới, đành bất đắc dĩ thở dài, rút cánh tay về. Cô nhìn quanh một vòng. Trong căn phòng tắm to như thế này mà chỉ có một cái áo choàng tắm, nhưng mà đó có thể là vật dụng cá nhân của người nào đó. Nếu cô mặc áo choàng tắm của người nào đó ra ngoài thì chắc chắn người nào đó sẽ phát điên. Đến lúc đó, vốn dĩ có thể qua loa cho xong chuyện lại biến thành thêm một bậc. Trước mắt, Âu Dương Vân lại không có sự lựa chọn nào khác. Hoặc là mặc áo choàng tắm của Nam Cung Phong ra ngoài, hoặc là để thân trần truồng đi ra ngoài. So với việc cơ thể trần truồng thì tất nhiên là cô sẽ chọn biện pháp mặc đồ của Nam Cung Phong ra ngoài rồi. Áo choàng tắm rộng rãi bao bọc thân thể là lướt của cô, giống như một đào kép đang hát tuồng. Cô lén lén mở cửa đi ra, ló đầu quan sát xung quanh, lại không thấy Nam Cung Phong đâu. Cô mới thở nhẹ ra, tranh thủ từng giây từng phút ào về căn phòng của mình. Nhưng mà bất hạnh thay, chạy tới nửa đường, cô lại bị người nào đó đang mai phục ở góc tường bắt lại. Cô thét lên một tiếng. À! Âu Dương Vân kinh hoàng quay đầu lại, đối diện với người đàn ông phía sau mình, cô nghẹn giọng hỏi. Anh, Anh làm gì thế? Cô đoán thử xem, mặc đồ của tôi có thoải mái hay không? Hai mắt của Nam Cung Phong sáng như đuốc. Anh hừ lạnh một tiếng, gia tăng sức lực. Hai tay của Âu Dương Vân bị giữ chặt ở sau, đau tới mức xương cốt đều đau như muốn gãy. Cô thê thảm cầu xin tha thứ. Tôi biết sai rồi. Anh thả tôi ra trước có được không? Thật sự là rất đau. Thế này là biết sai rồi à? Không phải là vừa rồi rất gan lì hay sao? Nam Cung Phong càng dùng sức, Âu Dương Vân lại hét lên một tiếng. A! Anh tiếp tục dùng sức, cô lại hét tiếp tục lên. A! Cô nghiêm giọng hoài nghi, cánh tay mình phải chăng đã bị gãy mất rồi. Nam Cung Phong, đừng làm vậy nữa có được không? Tôi thật sự đau chết mất. Giọng nói của cô run rẩy, khẩn cầu anh. Nhưng mà người nào đó đã quyết tâm phải trừng phạt cô. Kéo cánh tay của cô đủ rồi, lại nhấc cô lên vai. Xoay tròn nhanh như gió, một góc 90 độ. Trước mắt Âu Dương Vân, từ đen chuyển sang trắng. Rồi lại từ trắng chuyển thành đen, trái tim cũng sắp ngừng đập. Chiêu thức tra tấn người của Nam Cung Phong đảm bảo là đứng đầu. Anh nâng cô lên giữa không trung, rồi lại ném mạnh Âu Dương Vân lên trên giường. Sau đó anh lại ôm chặt cô từ phía sau lưng, tiếp tục dùng lực ghìm chặt hai tay cô từ phía sau. Bây giờ, Âu Dương Vân không chỉ đau cánh tay nữa, mà đau cả toàn thân. Cô nghiến răng nghiến lợi mà rên rỉ. À. Anh không ngừng dùng sức lực, giọng cô không ngừng thay đổi. Khi thì to lớn như pháo nổ, khi thì như bom mìn được châm ngòi. Dù cho thay đổi thế nào cũng không thoát khỏi hai chữ thảm thiết. Lúc này, hai người không biết rằng bên ngoài cửa phòng đang đóng chặt, có một người đang đứng lặng lặng chịu giày vò. Người này không phải ai khác mà chính là Âu Dương Kiều. Vốn dĩ cô ta lấy cớ mượn điện thoại để mà gặp người trong lòng thêm một chút, nhưng mà không ngờ khi cô ta vừa chuẩn bị gõ cửa thì lại nghe thấy những cái tiếng chói tai, khiến cho mặt người nghe phải đỏ tới tận mang tai. Hàm răng cắn chặt đầy oán hận, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, cả người như sắp tan vỡ. Người trong lòng của cô ta lại đang làm chuyện đó với người mà cô ta ghét nhất, và lại còn rên la không chút kiêng dè. Chẳng lẽ họ đang cố tình đả kích cô sao? Khi mà tiếng hét của Âu Dương Vân trầm bổng vang lên, Âu Dương Kiều lại đau khổ che hai tay mình lại, điên cuồng mà dậm chân. Rốt cuộc hai người này muốn làm tới khi nào? Người trong phòng luôn miệng kêu khổ, người ngoài phòng lại sống không bằng chết. Đột nhiên, một bàn tay vỗ lên vai của Âu Dương Kiều. Cô ta giật mình quay đầu lại, nhướng mày hỏi. Cô là ai? Tôi mới là người hỏi câu này, thì phải. Đây là nhà của tôi. Nam Cung Tỉnh Tỉnh dự sinh nhật của bạn nên là về trễ. Vừa lên lầu lại phát hiện một gương mặt xa lạ. Tôi hả? Tôi là em gái của Âu Dương Vân. Cô là ai? À, thì ra là em gái của chị dâu. Tôi là em gái của anh rể cô. Nhưng hơn nửa đêm rồi mà cô không đi ngủ đi. Lén lén lút lút ở cửa phòng anh trai tôi. Làm gì thế? Âu Dương Kiều quẫn bách một hồi mới ấp a ấp úng nói. Tôi có chút việc cần tìm chị tôi. Nói xong, Âu Dương Kiều gõ cửa đùng đùng. Qua một hồi lâu, cửa mới được mở. Âu Dương Vân ló đầu ra, yếu ớt hỏi. Có việc gì thế? Đầu tóc cô rối bời, giọng nói vô lực. Điều càng khiến cho Âu Dương Kiều không chịu đựng nổi là trên người Âu Dương Vân còn đang mặc áo ngủ của đàn ông. Làm phiền các người nhỏ tiếng lại một chút. Đừng tưởng người khác đều là đứa ngốc, không biết các người đang làm cái gì trong đó. Âu Dương Kiều tức giận trừng Âu Dương Vân một cái, xoay người, lạc lõng mà rời đi. Âu Dương Vân đứng im tại chỗ, sững sốt nửa ngày cũng không hiểu ý của Âu Dương Kiều là gì. Cái gì mà không biết họ đang làm cái gì? Bọn họ đã làm gì cơ? Chị dâu, chị và anh trai em. Trong mắt của Nam Cung Tình Tình còn lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng, vẻ mặt hưng phấn khó hiểu. Lúc này Âu Dương Vân mới kịp phản ứng lại, xấu hổ giải thích. Anh chị chỉ đang đùa với nhau thôi mà. À, không, không sao. Hai người cứ tiếp tục đi ạ. Muốn chơi thế nào thì cứ chơi thế đó đi ạ. Em chồng hé miệng cười khẽ, chạy đi với tốc độ ánh sáng. Âu Dương Vân bất đắc dĩ đóng cửa phòng lại, mắt liếc về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Trừng anh một cái đầy vẻ ghét cay ghét đắng, xoa xoa hai cánh tay đi về phía phòng của mình. Nam Cung Phong nhanh chóng tiến lên, một tay kéo cô lại. Cô cho rằng như thế là xong rồi à? Vậy anh còn muốn như thế nào nữa? Cả người tôi như muốn đứt thành từng mảnh rồi. Viết giấy đảm bảo đi. lần sau tuyệt đối sẽ không tự tiện động vào đồ đạc của tôi nếu chưa có sự cho phép của tôi. Nếu không, thì cô sẽ là dùng vật quý giá nhất để mà chuộc lỗi. Nam Cung Phong đánh giá cả người cô, từ trên đầu xuống chân, chậc chậc cảm thán. Toàn thân cô cũng chả có cái gì nhìn đáng tiền cả. Phải, tôi không có gì để chuộc lỗi được hết, cho nên hãy tha lỗi cho tôi đi. Đối phó với loại người vết sẹo vừa lành đã quên đau như cô thì sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Ngón tay của Nam Cung Phong chỉ hướng lỗ tai của Âu Dương Vân. Vậy thì cái kia đi. Tuy nhìn nó giống với thứ hàng giá rẻ, nhưng mà đối với cô thì hình như nó có ý nghĩa phi thường nào đó. Trong lòng của Âu Dương Vân lộp bộp một tiếng, không ngờ Nam Cung Phong lại nhạy cảm như vậy. Vừa liếc đã nhìn trúng đôi khuyên tai không có gì nổi bật của cô. Cái này không được, tuyệt đối là không được. Bởi vì đây là kỷ niệm duy nhất mà mẹ cô để lại cho cô. Cô đã đeo nó suốt 8 năm. Bất kỳ đôi khuyên tai nào, dù là đắt tiền hay giá rẻ, cô cũng chưa từng mua một đôi nào. Trong lòng cô, chỉ có cái mẹ cô để lại mới là vô giá. Dù là kim cương cũng không thể thay thế. Cô càng không đồng ý thì Nam Cung Phong càng chắc chắn đó là thứ quan trọng đối với cô. Không được cũng phải đưa. Cô muốn tự tháo xuống hay là muốn tôi giúp cô? Lần nào cũng vậy. Lần trước, vòng tay mẹ chồng cho cô cũng đã bị anh cướp đi. Khuyên tay này cũng không thể so với vòng tay kia được. Tuy rằng chúng đều rất quý giá, nhưng mà ý nghĩa của chúng trong lòng cô lại hoàn toàn không giống nhau. Tôi nói không được là không được. Nếu anh ép buộc tôi sẽ la lên đó. Được, cô la lên đi. Đúng lúc em gái cô ở cách vách kia kìa. Để cho cô ta nhìn xem chúng ta có thật sự ân ái như vậy hay không. Nam Cung Phong nói xong, lập tức vươn tay. Vì nhìn ra Âu Dương Vân không dám la lên, anh mới ức hiếp cô, không một chút kiêng nể như vậy. Mắt thấy ma trảo sắp chạm vào tai mình, Âu Dương Vân đột nhiên nghĩ ra, có một cách trong tình thế cấp bách. À, chờ một chút. Cô hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nở nụ cười quyến rũ, giơ tay ôm cổ anh, hơi thở như lan ra. Thật ra vật quý giá nhất của tôi không phải là ở đôi khuyên tai này, mà là thứ quý giá nhất của một người phụ nữ là gì, chắc anh hiểu mà. Quả nhiên, hành động của cô đã khiến cho Nam Cung Phong khiếp sợ. Tay anh giơ lên giữa không trung, làm thế nào cũng không thả xuống được. Còn cần không, vật quý giá nhất của tôi ấy. Cô tiếp tục mê hoặc Nam Cung Phong. Nếu như anh nhất định muốn lấy thì tôi sẽ đưa. Dù sao nó cũng là của anh, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Cả người cô nghiêng về phía trước, hoàn toàn dán lên người anh. Hai người cách nhau gần như vậy, trong nháy mắt khiến cho người ta cảm thấy tình loạn ý mê. Nam Cung Phong lắc đầu, đẩy mạnh cô ra, thở hổn hển. 15 giây, lập tức biến khỏi mắt tôi. Rốt cuộc anh cũng khôi phục lại sự chán ghét với phụ nữ như khi cô cố gắng quyến rũ anh. Thế là cô đã thành công tự cứu mình. Đạo cao một thước, ma cao một trượng cũng không khác như thế này là bao. Trong cuộc hôn nhân đầy toan tính của Âu Dương Vân và Nam Cung Phong, khó mà phân được ai cao ai thấp. Cũng giống như nam nữ vĩnh viễn sẽ không thể nào bình đẳng. Đêm khuya, Nam Cung Phong chằn chọc mãi, không sao mà ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu anh lại hiện ra nụ cười giảo hoạt của Âu Dương Vân. Anh ảo não ngồi dậy, bật đèn ở đầu giường, vô tình liếc thấy tấm hình chụp người con gái đặt trên kệ tủ. Anh lập tức nổi giận, đưa tay úp sập hình xuống. Bám dính không rời thì đã gặp qua, chứ chưa từng gặp ai âm hồn bất tán như này. Sáng sớm, Âu Dương Kiều vẫn còn đang mơ ngủ thì bị tiếng gõ cửa liên tục làm cho tỉnh giấc. Cô ta vò vò cái đầu tóc như ổ gà, rồi hùng hổ đi ra mở cửa. Âu Dương Vân đứng ngoài cửa chỉ vào trong đồng hồ trên tay. Chẳng phải tối qua tôi đã nhắc cô đúng 7:30 xuống lầu ăn sáng sao? Quên rồi à? Vừa nhìn thấy cô là tức tối, Âu Dương Kiều lạnh lùng trả lời. Tôi không ăn. Nói rồi liền định đóng cửa. Mới tới ngày đầu tiên mà cô đã muốn mọi người ở trong nhà biết cô có tật xấu thích ngủ nướng à? Quả nhiên chiêu này rất hữu dụng. Âu Dương Kiều chau mày. Biết rồi, nhiều lời. Cô ta đóng rầm cái cửa một cái. Âu Dương Vân cũng chẳng để ý tới thái độ tồi tệ của cô ta mà đi thẳng xuống lầu. Từ xa cô nhìn thấy cô em chồng đang hớn hở nói gì đó với cả mẹ chồng. Nhìn thấy cô tới gần, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Chị dâu à, chị chịu khó vậy, sao mà em gái chị lại lười thế chứ? Để bao nhiêu người ở đây, đợi một mình cô ta cũng hay thật. Tình Tình, không được vô lễ. Nam Cung Nhữ Dương trừng mắt nhìn con gái, sau đó quay người hỏi con dâu. Thằng nhóc kia đâu, sao cũng chưa xuống vậy? Thằng nhóc mà ba chồng nói tới chính là con trai Nam Cung Phong của ông. Âu Dương Vân trả lời một cách cung kính và lễ phép. Dạ ba, anh Phong nói ở công ty có cuộc họp vào buổi sáng sớm nên đã đi rồi ạ. Thực ra đây chỉ là cái cớ mà cô bịa ra cho Nam Cung Phong. Mới sáng sớm thức dậy, cô đã không thấy anh ở trong phòng. Xe đậu bên ngoài cũng không thấy đâu. Đi thì chắc chắn là đã đi rồi, chỉ có điều không rõ là đi đâu. Ông Dương Vân đoán đa phần là do tối qua cô đã có hành động khiến anh ghê sợ, nên mới sáng sớm anh đã ra ngoài, sợ né còn không kịp. Thứ tư nào Âu Dương Vân cũng có 4 tiết dạy, mà thứ tư tuần này chắc chắn là một ngày khó khăn nhất trong quãng đời dạy học của cô. Hai cánh tay cô đã bị ai kia hành cho, vừa đau nhức, hơi cử động nhẹ thôi đã khiến cho cô đau tới mức nghiến chặt răng. Cũng may là cô quay lưng lại với học sinh, nên bộ dạng cắn răng kiên trì của cô không dễ gì mà bị phát hiện. Chỉ là những chữ viết trên tấm bảng đen kia như không phải nét chữ do cô viết ra. Cánh tay càng đau bao nhiêu thì trong lòng cô lại càng hận bấy nhiêu. Suốt mấy ngày hôm đó, cô thầm mắng chửi Nam Cung Phong không biết bao nhiêu lần. Buổi chiều tan làm về đến nhà, thế quái nào lại đụng ngay cái mặt anh ta. Cô đi vào trong nhà, còn anh thì đang định đi ra ngoài. Hai người tính đi đâu vậy? Âu Dương Vân ngạc nhiên hỏi hai người đứng trước mặt. Cô không ngờ Nam Cung Phong lại đi cùng với cả Âu Dương Kiều. À, tôi đi gặp một người bạn, nhờ anh rể đưa tôi đi một đoạn. Ồ, vậy đi đường cẩn thận nhé. Cô ngẩn ngơ gật đầu, trong lòng nghĩ thầm sao con nhỏ này đột nhiên lại nói chuyện dễ nghe như vậy. Vậy chúng tôi đi đây, bye bye. Vẻ mặt của Âu Dương Kiều đầy đắc ý khi cô ta quay đầu lại, còn cố ý chớp chớp đôi mắt với cả Âu Dương Vân, lộ rõ ý tứ gây hấn. Đợi đã. Âu Dương Vân đột nhiên gọi họ lại, tươi cười bước tới, bất ngờ nhón chân lên, hôn má Nam Cung Phong một cái. Ông xã, về sớm nhé, em có niềm vui bất ngờ dành cho anh đấy. Một đường xám xịt vụt qua đỉnh đầu Âu Dương Kiều, nhuộm xám luôn cả khuôn mặt cô ta. Mà đây chính là phản ứng mà Âu Dương Vân muốn thấy nhất. Muốn giễu võ Dương Oai trước mặt cô à? Còn non và xanh lắm. Tới giờ ăn cơm tối, hai người vẫn chưa về nhà. Cô em chồng không nhịn được liền oán trách. Chị dâu, sao anh trai em bất công quá vậy? Đối tốt với em gái chị còn hơn cả em gái ruột nữa. Lần trước em nhờ anh ấy chở đến một nơi, thế mà năn nỉ cả nửa ngày, anh ấy cũng là không đồng ý đó. Anh ấy ra ngoài có việc thuận tiện đi ngang qua đó, nên là chở nó đi cùng ấy mà. Âu Dương Vân qua loa giải vây cho Nam Cung Phong. Bên ngoài có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh chút nào. Ít nhiều cô cũng cảm thấy có chút không được thoải mái. Bữa tối vừa dùng được một nửa thì Nam Cung Phong quay về. Chỉ có một mình anh trở về. Bà Nam Cung vừa thấy con trai liền lạnh nhạt hỏi. Ăn cơm chưa con? Dạ con ăn rồi. Anh cũng nhàn nhạt trả lời lại. Ánh mắt quét qua bàn ăn một cái rồi quay người đi lên lầu. Một lát sau, điện thoại trong túi quần của Âu Dương Vân reo lên. Là báo tin nhắn tới. Cô lấy ra đọc tin. Ăn xong chưa? Ăn xong thì lên đây đi. Người gửi tin nhắn là Nam Cung Phong. Đây là lần đầu tiên cô nhận được tin nhắn của anh. Thật không ngờ một người chuyên soi mói khuyết điểm của người khác cũng có lúc nhẫn nại như thế. Thật khiến cho người khác phải rớt kính mà kinh ngạc. Ba, mẹ, con ăn xong rồi. Hai người từ từ dùng bữa ạ. Con đi lên trước đây ạ. Âu Dương Vân vẫn luôn biết lễ phép như vậy. Trong gia đình này, chỉ có cô chú trọng tới những lễ nghi đó. Do vậy mới có được sự yêu quý từ ba mẹ chồng. Lên tới lầu, cửa để mở sẵn, cô tiến vào trong, hỏi người đàn ông đang đứng trước cửa sổ. Có chuyện gì? Nam Cung Phong quay người lại, đưa tay ra đầy trêu tức. Niềm vui bất ngờ đâu? Âu Dương Vân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại tức mình cười. Tôi nói anh về sớm chút thì sẽ có chuyện vui bất ngờ cho anh. Nhưng hình như bây giờ không còn sớm nữa thì phải. Vậy là muộn lắm rồi sao? Anh hỏi ngược lại. Cô cố ý giơ chiếc đồng hồ treo ở cổ tay lên trước mặt cô. Nhìn kỹ đi này, nhìn cả của cô nữa. Vừa nói anh vừa túm tay cô giơ lên. À, Âu Dương Vân kêu lên vì đau. Cánh tay linh hoạt đáng thương của cô có lẽ sẽ phế thật mất. giả bộ nói ít thôi. Nam Cung Phong hất tay cô sang bên, chẳng chút dịu dàng. Âu Dương Vân lại kêu lên một tiếng, vô cùng giận dữ. Thần kinh anh bị phân liệt rồi à? Hai ngày trước, đối với tôi tốt là thế. Hai ngày này lại tra tấn tôi đủ kiểu. Tôi nói cho anh biết, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi muốn... Thực ra cô muốn nói là cô muốn ly hôn. Nhưng mà lý trí vững vàng như bàn thạch đã ngăn cô lại. Nên hai tử kia giống như hòn đá bị cô nuốt ngược trở lại, đi vào trong. Cô muốn làm gì? Đi ngủ. Âu Dương Vân trả lời một cách cứng rắn, sau đó đi vào trong phòng riêng của mình, lấy quần áo ngủ đi ra. Cô không dám hưởng thụ cái bồn tắm mát xa của ai đó nữa, nên là liền ôm quần áo qua phòng của cô em chồng. Chị dâu, chị sao thế? Chị đi mượn phòng tắm một chút em à? Chẳng phải phòng của anh em cũng có hay sao? Anh ấy đang tắm. Thế chị đợi anh ấy tắm xong là được mà. Anh ấy tắm chậm lắm, chị không đợi được. Cô em chồng gây ra, gật gật đầu, tay chỉ về phía bên phải. Ồ, được ạ, vậy chị vào trong đi. Âu Dương Vân không tắm bồn, mà bật thẳng vòi hoa sen. Cô đứng dưới vòi, trong lòng có chút phiền muộn. Đáng ra vừa rồi cô phải hỏi Nam Cung Phong, tại sao lại đột nhiên gần gũi với con yêu nữ Âu Dương Kiều đến vậy. Tắm xong bước ra, cô không nán lại mà về phòng của Nam Cung Phong. Cô muốn tìm anh để hỏi cho rõ nghi ngờ vừa rồi của chính mình. Nhưng mà vừa phát hiện trong phòng không có ai cả. Đi đâu mất rồi? Cô nhíu mày tự hỏi. Cô nghĩ có thể anh ở dưới lầu nên quay người đi xuống. Kết quả tìm cả trong lẫn ngoài đều không thấy anh đâu. Chiếc xe của anh vẫn còn đậu đúng vị trí của nó ở ngoài sân. Nghĩ chắc là anh cũng không đi quá xa. Âu Dương Vân quyết định lên lầu ngồi đợi. Vừa tới đầu cầu thang thì cô vô tình thoáng thấy đèn từ căn phòng cách vách vẫn còn sáng. Chẳng lẽ Âu Dương Kiều quay về rồi ư? Thực tế là Âu Dương Kiều đã quay về rồi, về không lâu sau khi mà cô vào phòng của cô em chồng. Âu Dương Kiều là con người như thế nào? Cô ta là người không phải do vũ nữ sinh ra, nhưng còn lẳng lơ hơn cả vũ nữ. Chỉ cần là người đàn ông mà cô ta đã nhắm tới, bất luận là dùng thủ đoạn gì, cô ta cũng phải chiếm về cho riêng mình. Đương nhiên, một cái giỏ mây chỉ có thể có vẻ bề ngoài mà không có trí tuệ, thì số lần thất bại luôn nhiều hơn so với số lần thành công. Giống như lúc này, việc đầu tiên khi cô ta quay lại nhà họ Âu Dương, đó là tìm anh rể Nam Cung Phong. Thế nào lại phát hiện chị gái không có ở trong phòng, liền cảm thấy đây chính là cơ hội của mình. Âu Dương Kiều liền lập tức quay về phòng mình, cởi quần áo ra thay sang một bộ đồ ngủ đầy gợi cảm. Cố ý nhảy từ trên giường xuống, sau đó gọi điện thoại cho Nam Cung Phong, kêu ca một cách đáng thương. Anh rể à, anh mau tới đây đi. Em không cẩn thận bị ngã rồi. Hình như là chân em bị trật khớp rồi ấy. Anh đến giúp em với. Em không đứng lên được. Nam Cung Phong tắt điện thoại rồi đi tới căn phòng cách vách. Nhìn thấy Âu Dương Kiều đang ngồi trên đất, ôm đầu gối với vẻ mặt đau khổ. Anh hỏi một cách hững hờ. Không sao chứ? Anh rể, sao lại không sao được? Anh nhìn em giống không bị gì à? Anh mau bế em lên, nền nhà lạnh quá đi. Nam Cung Phong đưa một tay ra thì cô ta lắc lắc đầu. Không được đâu, em không tự đứng dậy được. Em mà đứng lên được thì đã không phải gọi anh qua rồi. Cô ta ôm chặt lấy cá chân với cái bộ dạng bi thảm như thể kiểu anh không cứu thì cô ta sẽ chết vậy. Đúng là ngã thật à? Đối mặt với câu hỏi nghi ngờ của anh rể, Âu Dương Kiều cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt. Anh không tin em sao? Không tin thì anh sờ thử xem này. E là khớp xương đã bị gãy luôn rồi ấy chứ. Nam Cung Phong không muốn lãng phí thời gian với cô ta. Mặc dù rất ghét phụ nữ, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Anh mất kiên nhẫn ngồi xổm xuống, bế cô ta đi đến bên cạnh giường. Âu Dương Kiều như một con chim non, nép sát vào ngực anh. Trong nháy mắt cô ta cảm giác bản thân thật là hạnh phúc chết đi được. Khi mà Âu Dương Vân đến phòng dành cho khách, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng mập mờ này, cô trợn tròn mắt không dám tin, cũng không nói gì mà xoay người phẩy tay bỏ đi. Nam Cung Phong cực kỳ lúng túng. Sau khi mà đặt Âu Dương Kiều xuống giường, anh liền cất bước đuổi theo cô ra ngoài. Âu Dương Kiều không ngờ anh lại mặc kệ cô ta như vậy. Trong lúc tình thế cấp bách, liền đứng dậy ngăn anh lại. Anh rể, anh còn chưa bôi thuốc cho em nữa kìa. Ánh mắt anh nhìn về phía chân cô ta, khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Âu Dương Kiều bỗng nhiên phản ứng lại, nhúc nhích mắt cá chân một cách đầy quẫn bách. Ấy, hình như khỏi rồi này. Anh rể đúng là thần tiên sống đấy. nhìn một cái là khỏi ngay. Nam Cung Phong câm nín cực kỳ, anh tức giận hừ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Về tới phòng, Âu Dương Vân đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, sầm mặt mà đợi anh. Này, rốt cuộc thì khi nào cô mới tiễn em gái cô về? Cô ta ở đây khiến cho người khác rất bất tiện, cô có biết không? Lại còn vừa ăn cướp, vừa la làng. Âu Dương Vân cười một cách châm biếm. Khiến ai bất tiện thế? Không phải là anh đấy chứ? Tôi thấy hai người hợp nhau lắm mà. Anh rất thích thú đó chứ? Câu này sao mà nghe có vẻ chua chua thế nhỉ? Nam Cung Phong đi đến trước mặt cô, khom người tới gần hỏi. Không phải là đang ghen đấy chứ? Soi gương trước đi rồi hắn nói. Âu Dương Vân mượn lại lời mà trước đây anh từng nói. Cô hừ một tiếng chẳng thèm ngó tới. Vậy vẻ mặt tức giận của cô là thế nào? Tôi nợ tiền cô à? Nam Cung Phong nhíu mày chất vấn. Vừa rồi anh còn cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng khi bị thái độ khinh thường của cô kích tướng thì anh lại thấy phiền muộn. Trong tiềm thức anh thật sự hy vọng cô đang ghen. Càng không quan tâm tới người khác thì lại càng khát khao được người khác quan tâm. Đây chính là tâm lý cực đoan điển hình của người đàn ông khi đã từng chịu tổn thương. Tôi tức bởi vì anh ngốc. Ngay cả lời của con nhỏ Âu Dương Kiều mà anh cũng tin. Một ngày nào đó bị người ta bán mất, lại còn đếm tiền thay cho người ta mà xem. Vừa nãy bước ra khỏi phòng khách, cô không lập tức bỏ đi ngay, mà nấp sau cánh cửa. Do đó nghe được câu nói của anh, vẫn chưa bôi thuốc cho Âu Dương Kiều. Vậy cô thì sao? Thông minh đi đâu mất rồi? Cô có dám nói với tôi là cô không phải do Âu Dương Trường Phong bán tới nhà tôi đi? Vâng, đúng là tôi bị bán tới đây. Nhưng mà ít ra thì tôi cũng được bán với giá 6 tỷ đồng. Đổi là anh, chưa chắc đã bán được tới con số đó đâu. Cô... Nam Cung Phong tức giận tới mức mặt tái mét. Người phụ nữ này dám ngỗ ngược với anh như vậy. Xem ra tối qua anh đã ra tay hơi nhẹ rồi. Anh đang định cho cô nếm thử thêm chút lợi hại thì điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Cô cúi đầu liếc thoáng qua số điện thoại, sau đó vừa nghe máy vừa đi vào phòng riêng của mình. Alo. Điện thoại là của Âu Dương Trường Phong gọi tới. Chủ đề không bao giờ thoát khỏi hai chữ lợi ích. Tiểu Vân, là ba đây con. Muộn thế này ba còn gọi cho con có việc gì không ạ? Thực ra trong lòng cô đã biết rõ rồi. Quả nhiên là cô đoán không sai. Cũng chẳng có việc gì lớn, chỉ là liên quan tới việc đấu thầu tập đoàn Nam Cung. Con có thể hỏi con rể điều kiện như thế nào thì có hy vọng trúng thầu hay không? Âu Dương Vân trầm mặc một hồi, cô không từ chối mà hờ hững trả lời. Được ạ, con sẽ giúp ba hỏi xem sao. Nhưng mà con không đảm bảo có thể nhận được câu trả lời mà ba mong muốn hay là không đâu. Con người của Nam Cung Phong ba cũng biết mà, công tư rõ ràng. Âu Dương Trường Phong vừa nghe thấy cô đồng ý thì cảm thấy 80% là có tí hy vọng. Dù có là người công tư rõ ràng đi nữa thì cũng chẳng thể rõ ràng được với người vợ cùng giường, chung chăn với cả mình được. Được. Vậy chuyện này nhờ con gái rồi. Tiểu Vân à, con đúng là con gái ngoan của ba mà. Lời nói khiến cho người khác buồn nôn mà ông ta lại nói ra được một cách rành rọt, không một chút dai dứt. Nhưng mà cũng không sao, vì ông ta không phải là người ba tốt của cô, nên cô cũng chẳng phải là con gái ngoan của ông ta. Nếu tình thân có thể đo bằng lợi ích giữa bọn họ, thì chẳng cần tình thân gì nữa. Ông Dương Vân không hề đi hỏi Nam Cung Phong về việc đấu thầu, mà cô tin ba cô nhất định cũng đã đi tìm anh, nhưng lại bị anh từ chối mới lại đến tìm cô. Từ giờ phút này, cô sẽ phải làm một người phụ nữ xấu xa rồi. Kế hoạch của cô bắt đầu thực hiện từng chút một. Nỗi đau đớn từng phải chịu đựng, bắt đầu phải trả lại từng chút một cho những kẻ đã để lại thương tổn trên người của cô. Buổi chiều thứ sáu, không có tiết dạy ở trường nên cô về nhà sớm hơn. Vừa về tới nhà, cô liền đi tìm Âu Dương Kiều, răn dạy cô ta theo cách đánh phủ đầu. Cô ở đây bao lâu tôi không quan tâm. Nhưng mà cô hãy tự bảo quản tốt hành vi của mình. Đừng có coi nơi đây như là nhà mình, mà muốn làm như thế nào thì làm. Âu Dương Kiều chẳng phải là hạng người ngoan ngoãn gì. Chịu phải sự oan ức như vậy, cô ta sầm mặt. Ý chị là gì? Tôi thì sao? Cô dám nói khi mà bọn tôi không có nhà thì cô không hề đi lung tung khắp nơi không? Tôi đi lung tung thì làm sao? Cản trở gì chị à? Bà Nam Cung đã kêu tôi coi đây như là nhà của mình. Chị kêu gào cái gì chứ? Nếu cô chỉ đơn giản đi lanh quanh thì tôi cũng không nói gì. Nhưng mà cô lại vào phòng của người khác mà không được sự đồng ý của họ, khiến cho một người làm chị như tôi phải mất mặt. càng khiến người khác bàn tán sau lưng nhà Âu Dương chúng ta không có giáo dục. Ai nói? Tôi vào phòng của ai? Đồng vào đồ của ai thế? Âu Dương Kiều thẹn quá hóa giận, cô ta chưa từng bị người khác vu oan lần nào. Ai nói là không quan trọng? Quan trọng là có người đã phản ánh với tôi. Đây là chỗ nào chứ? Đây là dinh thự Bạch Vân, căn nhà giàu nhất thành phố B. Người giúp việc ở đây còn nhiều hơn gấp 10 lần. Nhà họ Âu Dương. Nhiều con mắt như vậy, cô nghĩ cô không thừa nhận là có thể êm xuôi qua chuyện được sao? Ai nói vậy thì chị đi tìm người đó, tới mà đối chất với cả tôi xem. Tội danh có thể có, chỉ có đứa ngốc mới đi thừa nhận. Cô cứ tiếp tục cứng mồm đi, dù sao thì tôi cũng đã cảnh cáo cô rồi. Nếu như cô không cẩn thận với hành vi của mình, tới lúc đó đích thân bà Nam Cung đuổi cô, để xem cô còn có mặt mũi nào hay không. Âu Dương Kiều tức giận tột cùng, hai tay chống nạnh đi về phía bậc thang. Để tôi đi hỏi xem rốt cuộc đứa khốn nạn nào đã nói bậy bạ như vậy chứ. Đứng lại. Âu Dương Vân lạnh lùng quát cô ta. Còn ngại chuyện chưa đủ loạn hay sao? Có phải không? Hiện tại bà Nam Cung vẫn chưa hay biết gì. Cô đi làm ồn ào như vậy thì cả nhà sẽ biết hết. Dù cho mẹ chồng tôi có nể mặt cô thì trong lòng bà cũng sẽ thấy phản cảm. Không ai thích trong nhà mình bị người khác quấy phá tới mức gà bay chó sủa đâu. Câu nói đó quả nhiên là đã kiềm được Âu Dương Kiều lại. Cô ta dừng bước nhưng mà vẫn nuốt không trôi cục tức này. Thế chẳng lẽ tôi phải nhẫn nhịn nỗi oan ức này à? Nếu biết an phận một chút thì sẽ chẳng ai trách oan cho cô đâu. Chị vẫn không tin tôi. Tôi là em gái ruột của chị đấy. Tôi thề với trời là tôi không hề vào phòng của ai, không động tới đồ của ai cả. Âu Dương Vân cười một cách châm biếm. Bây giờ thừa nhận là em gái tôi có hơi trễ rồi. Với những gì tôi biết về cô thì tôi chẳng có thấy cô oan ức gì cả. Cô là người như vậy mà, không phải hay sao? Khuôn mặt của Âu Dương Kiều đã tối, càng thêm tối. E rằng người bôi nhọ tôi chính là chị. Tôi thật không nghĩ ra còn có ai ghét tôi hơn chị nữa. Tùy cô. Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Dù sao thì ngoài việc nghĩ linh tinh ra thì cô cũng chẳng làm được việc gì có ý nghĩa cả. Vậy là chị thừa nhận rồi có phải không? Âu Dương Vân đang định đi vào phòng thì bị Âu Dương Kiều trợn trừng mắt, tức giận mà ngăn lại. Tôi không thừa nhận. Đó là do cô tự cho là như vậy thôi. Cô đi vòng qua bước vào phòng. Âu Dương Kiều cũng đi theo vào, nhất quyết bắt cô phải thừa nhận. Thừa nhận là cô đã trách oan cô ta. Bị cô ta đeo bám tới mức thấy phiền, Âu Dương Vân liền tức giận quát lên. Đừng làm phiền tôi nữa. Cô tưởng ai cũng giống như cô, ngày nào cũng không có việc gì để mà làm à? Nói khó nghe một chút là cô chẳng khác gì cái thứ đồ bị bỏ đi cả. Ngoài việc tiêu tiền của ba mẹ ra thì chẳng giúp gì cho gia đình chia sẻ được chút lo lắng nào. Cả ngày tự cho mình là đại tiểu thư, nhưng lại chưa bao giờ làm một việc gì mà đại tiểu thư nên làm. Tất cả mọi khó khăn đều do tôi đứng ra xử lý. Nếu không phải tôi bán thân thì ba lấy đâu ra tiền mà trả nợ ngân hàng? Giờ cũng vậy, ba muốn lấy công trình đấu thầu của tập đoàn Nam Cung thì cũng chỉ có thể tìm tôi. Tôi ngoài việc được một vũ nữ sinh ra thì có chỗ nào là không hơn cô chứ? Từ lúc sinh ra, Âu Dương Kiều đã là báu vật được nâng niu ở trong lòng bàn tay. Có khi nào bị chửi là đồ bỏ đi đâu. Cô ta phẫn nộ, phát điên, cuồng loạn tới cực điểm. Chị thôi ngay cái kiểu tự dát vàng lên mặt mình đi. Chị tưởng chị là đứa cứu thế à? Chị tưởng trái đất này thiếu mất chị thì sẽ không có chuyển động nữa sao? Chị chỉ là một con hồ ly con, được một con hồ ly già dạy dỗ thành mà thôi. Nếu năm đó không phải do mẹ tôi ngăn lại thì hôm nay chị làm gì có tư cách đứng đây mà diễu võ dương oai với tôi? Chị vẫn chỉ là cái loại người đê tiện bị tôi dẫm dưới chân mà thôi. Đừng cảm thấy âm ức. Có bản lĩnh thì tạo ra chút thành tích thực tế cho tôi xem đi. Nếu như cô có thể giúp ba có được thứ mà ông ấy muốn, lúc đó hãy tới nói với tôi rằng trái đất này sẽ không vì không có tôi mà ngừng chuyển động. Còn không, tôi chỉ có thể tự cho rằng chính mình là như vậy. Nhà Âu Dương không có tôi thì không thể tồn tại nổi. Phép khích tướng của Âu Dương Vân đã chọc giận vào Âu Dương Kiều thành công. Máu chảy ở trong người cô ta xông lên não. Cô ta không thèm nghĩ mà buột miệng nói luôn. Được, vậy chị đợi đấy cho tôi nhất định sẽ khiến cho chị phải tâm phục, khẩu phục. Mỏi mắt mà mong chờ. Âu Dương Vân ung dung nhún nhún vai, đi ra ngoài cửa. Giờ phiền cô đi ra ngoài, tôi phải thay đồ rồi. Tôi muốn xem ai có thể cười tới phút cuối cùng. Âu Dương Kiều trừng mắt tức giận nhìn cô, đóng sập cửa mà rời đi. Thay đổi xong, Âu Dương Vân lại tới căn phòng cách vách, nói với cô gái vẫn còn đang giận dỗi ở bên trong. Vừa rồi quên mất không nhắc cô, dù cô đã đi vào căn phòng nào thì cũng tuyệt đối không được tới phòng sách của anh rể. Anh ấy có rất nhiều tài liệu quan trọng ở trong đó. Nếu như cô dám đặt chân vào một bước thì sẽ không ai cứu nổi cô đâu, kể cả tôi. Cút, không cần giở quẻ, mèo khóc chuột, giả từ bi. Âu Dương Kiều phát điên lên, ném một cái gối, rơi trúng tầm tay của Âu Dương Vân. Cô lại ném nó trở vào. Nếu như thấy sống ở đây không được vui vẻ, thì cửa lớn ở dưới lầu, lúc nào cũng rộng mở. Cầm hành lý của cô đi đi, không có ai ngăn cản cô đâu. Ánh mắt lạnh lùng của cô rõ ràng là đang xem kịch vui. Âu Dương Kiều nghiến răng căm hận, còn lâu cô ta mới bị mắc bẫy của người phụ nữ này. Âu Dương Vân tưởng cô ta không biết chắc, chẳng qua là thay một biện pháp khác để đuổi cô ta đi mà thôi. Tiếng giày cao gót mỗi lúc mỗi xa dần, cô ta bắt đầu đi đi lại lại ở trong phòng. Có một lúc nào đó đúng là cô ta thật sự muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này, nhưng mà lại không nuốt trôi nổi cái cục tức này. Đã nói lời đinh ninh như vậy, nếu cô ta cứ thế mà bỏ đi thì chỉ càng khiến con hồ ly tinh đó coi thường mình. Không được, cô ta tuyệt đối không thể làm một con rùa rụt cổ được. Trên thế giới này, ai cũng có thể cười nhạo cô ta, chỉ có Âu Dương Vân là không được phép. Nếu như bị thua bởi một kẻ mà cô ta đã từng dẫm dưới chân, không thèm màng tới, thì cô ta thà chết đi còn hơn. Nhưng giờ phải làm sao? Đi cầu cứu Nam Cung Phong à? Anh lạnh lùng với cô ta như vậy, cô ta thật sự chẳng có chút tự tin về chuyện anh vì lời cầu khẩn của cô mà sẽ cho cô ta một cơ hội để mà chứng minh bản thân mình. Bên ngoài cửa sổ trời đã tối. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.